Đại Ma Đầu, chương 21, đầu tư thưởng, góc truyện audio.com. Hơn nữa, liệt quỷ bình thường cũng trưởng thành rất chậm, rất khó thăng cấp. Cái này cũng giống như người có linh căn, cho dù là linh căn rất kém cỏi, cũng có thể dùng để tu luyện, bất quá tiến giai hơi khó mà thôi. Người kém cỏi nhất bỏ ra 2-3 năm tổng cũng có thể tiến vào luyện khí một tầng. Nhưng mà người không có linh căn, muốn tu luyện tới luyện khí một tầng, trừ phi có cơ duyên đặc thù, nếu không 10 năm 20 năm, cũng khó có thể tấn cấp được. Đây cũng là nguyên nhân mà cho dù liệt quỷ có nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không đáng giá bằng một con linh quỷ. Không phải thật sự là quá bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý huyết tế với một con liệt quỷ cả. Đã hơn nửa tháng rồi, Lôi Động còn chưa khôi phục hoàn toàn, thân thể vẫn còn rất suy yếu. Vì một con liệt quỷ không có tương lai mà trả giá như thế, không người nào cam tâm làm chuyện như thế cả. Nhưng vì một con linh quỷ, Lôi Động lại vô cùng nguyện ý. Đương nhiên, nếu như con quỷ tốt này còn kèm theo pháp thuật nữa thì... vậy sẽ càng thêm lợi hại vô cùng. Dĩ nhiên, không kèm theo cũng không có chuyện gì, chỉ cần lại huyết tế thêm một lần thì cũng có thể có được pháp thuật. Đương nhiên, lần thứ nhất mà đã có thì tự nhiên là tốt nhất, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lại tiến hành huyết tế với con quỷ tốt này. Hơn nữa, huyết tế lại làm cho tỷ lệ lĩnh ngộ pháp thuật của quỷ tốt cũng không cao, cao lắm cũng chỉ khoảng 2-3 thành. Có người huyết tế liên tiếp 10 lần cũng không lĩnh ngộ được pháp thuật gì. Lôi Động vội vàng thi triển ngự quỷ quyết sai khiến quỷ tốt phát động kỹ năng. Xoẹt, một âm thanh dễ nghe vang lên, con quỷ tốt toàn thân óng ánh kia trong chốc lát bỗng trở nên đỏ rực, hai con ngươi vốn bình thản cũng biến thành màu đỏ tươi tràn đầy dữ tợn. Toàn thân con quỷ tốt cũng phát ra khí thế lăng lệ hơn vài phần. Là thị huyết thuật, Lôi Động hưng phấn nhịn không được kêu lớn lên, mặc dù thị huyết thuật chỉ là một pháp thuật rất thông thường. Nhưng mà, điều này cũng không đại biểu cho nó là đồ bỏ đi. Một quỷ tốt bình thường sau khi thi triển thị huyết thuật sẽ trở nên đặc biệt hung tàn, sức chiến đấu tăng lên khoảng 3 thành và xem nhẹ phòng thủ. Mà thị huyết thuật cũng không phải là pháp thuật có thể liên tiếp sử dụng trong thời gian ngắn. Nhưng dù vậy cũng làm cho sức chiến đấu của con quỷ tốt này tăng lên trong phạm vi lớn. Tâm tình phiền muộn do hơn 3 tháng vẫn không bắt được linh quỷ hoàn toàn tiêu tán, Lôi Động hoàn toàn có lý do để tin tưởng, trong tu sĩ đồng cấp mình sẽ chiếm một ưu thế khá lớn, dù sao cũng là hai người khi dễ một người. Đương nhiên, dưới đời này cũng có rất nhiều pháp thuật cường hãn, mọi chuyện đều không phải là tuyệt đối. Bạn đang đọc truyện tại truyện yyhttp.chuanphao.vn, cũng may loại pháp thuật thần kỳ này cũng không ngăn cấm chỉ có thể thi triển trên người một con linh quỷ. Nếu như mang theo 3 con quỷ tốt trở lên trong người, vậy thật sự là khó gặp đối thủ trong cùng cấp rồi. Đương nhiên, cùng lúc ngự sử được bao nhiêu quỷ bộc vẫn là quyết định bởi lực lượng của Lôi Động. Cái này phải xem tâm niệm của Lôi Động mạnh bao nhiêu, cái gọi là tâm niệm, lại được gọi là thần niệm, hoặc là tinh thần lực, đó là một loại lực lượng huyền diệu khó giải thích tuy rất ít khi có tác dụng trực tiếp đến chiến đấu, nhưng lại có rất nhiều diệu dụng. Lôi Động mới chỉ luyện khí kỳ tầng 1, góc truyện audio.com. Đối với tâm niệm vừa vặn chỉ mới nhập môn, không thể nói là cường đại. Tự nhận đồng thời ngự sử 3-4 con âm hồn bình thường thì không có vấn đề gì thế, nhưng nếu là 3-4 con quỷ tốt cấp 1 sợ là không có phần năng lực này. Làm cho tâm niệm của mình trở nên mạnh mẽ, có rất nhiều phương thức. Phương thức chủ yếu nhất chính là tăng lên cảnh giới tu vi của mình, chỉ cần tu luyện tới tầng 2 luyện khí kỳ tâm niệm khẳng định là bay lên một mảng lớn. Tiếp theo chính là tu luyện chuyên môn nhằm vào tâm niệm, không ngừng rèn luyện tâm niệm, cường hóa tâm niệm của mình. Thứ ba chính là đeo một ít đạo cụ có thể khuếch đại tâm niệm của mình. Công pháp tu luyện phụ trợ tâm niệm có rất nhiều, nhưng căn cứ vào quy củ của Âm Sát Tông, ngoại trừ pháp thuật đầu tiên được miễn phí, còn lại đều phải dùng cống hiến hối đoái. Bởi vậy, Lôi Động tạm thời chỉ có thể gác lại phần tâm tư này, thành thành thật thật ngồi trong phòng tu luyện thuật dưỡng sinh. Thời gian vội vàng, lại nửa tháng nữa trôi qua. Lôi Động huyết tế hao tổn đại lượng máu huyết, rốt cục cũng khôi phục hoàn toàn. Đương nhiên, chẳng qua là khôi phục, hơn một tháng này, vì con quỷ bộc này, ăn hết đau khổ không nói gì, tu vi cơ hồ là dậm chân tại chỗ. Cũng may đối tượng huyết tế là linh quỷ, cũng làm cho tâm lý Lôi Động thăng bằng rất nhiều. Trong thời gian đó, Trần Mâu và Vệ Hoa cũng đã làm nhiệm vụ trở về. 3 người tề tụ lại một chút, Lôi Động cũng nói cho Trần Mâu biết đủ loại độ khó khi tu luyện ngự quỷ quyết, vận khí của hắn thật tốt, hao tốn 3 tháng đã bắt được một con linh quỷ. Độ khó trong đó, Trần Mâu nghe được sắc mặt cũng ngưng trọng, nhưng sau đó khi nghe được linh quỷ trải qua huyết tế trở thành quỷ tốt cấp 1, sức chiến đấu vậy mà tương đương với một tu sĩ luyện khí kỳ cấp 1, tin này làm cho Trần Mâu và Vệ Hoa lập tức cuồng hỉ. Bất mãn nho nhỏ đối với việc Lôi Động vắng mặt làm nhiệm vụ lúc trước cũng tiêu tan thành mây khói, liền dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt. Đợi đến khi hắn khôi phục, bọn hắn sẽ giúp Lôi Động bắt một con linh quỷ nữa. Đương nhiên, bọn hắn nguyện ý giúp đỡ cũng là coi trọng tiềm lực ngự quỷ quyết của Lôi Động. Nếu như Lôi Động có thể mang theo hai con quỷ tốt hành động, đi làm nhiệm vụ, mọi người sẽ càng thêm an toàn. Mặc dù nói nếu như tích góp một chút điểm cống hiến, thì bọn hắn cũng có thể đi học tập ngự quỷ quyết. Chẳng qua là ngự quỷ quyết phiền phức như thế, huyết tế còn trì hoãn quá trình tu luyện, không khỏi tạm thời đều bỏ qua tâm tư này. Tạm thời do một người Lôi Động đảm đương là tốt rồi, tiết kiệm điểm cống hiến, có thể đi học tập các pháp thuật cường đại khác. Bởi vậy, đợi đến khi thân thể của Lôi Động khôi phục, Trần Mâu liền đem ba người trở thành một tiểu đoàn đội tiếp nhận nhiệm vụ thích hợp với bọn hắn. Do là nhiệm vụ của tiểu đội, sau khi hoàn thành mỗi người còn có thể đạt được 10 điểm cống hiến, bởi vậy nhiệm vụ này cũng có chút khó khăn. Bất quá, mặc dù Âm Sát Tông danh là tà phái, nhưng cũng không phải là loại ăn no rồi đem các đệ tử đẩy vào trong hố lửa, để cho bọn họ đi tìm chết. Cách chương.